Chương 144. Lòng tượng trận chi uy. Vừa tròn 40 linh ứng ngừng tụ trong bàn tay Mục Trần, sóng linh lực lan tỏa khiến xung quanh nổi gió. Mọi người bị 40 linh ấn làm kinh chấn, ngay cả Diệp Kinh Ninh cùng Sở Kỳ Phương Trung cũng sửng sốt. Từ lúc nào Mục Trần có thêm bản lĩnh lợi hại như thế? Ninh trận hình thành từ 40 linh ấn, trong trận đồ cấp 2 cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh mẽ, uy lực là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ cũng tìm đường trốn cho mau. Lạc Lê chỉ yên lặng quan sát diễn biến, mỉm cười nhẹ nhàng. Phiêu víu. Mục Trần thay đổi trưởng ấn, 40 linh ấn nhất thời tan cùng không khí, khiến không gian trước mặt uốn khúc dị dạng. Hào quang ám kim lóa mắt tràn ngập không khí. Rào, một tiếng long ngầm tượng khiếu vang vọng núi rừng, cách đó không xa giữa không trung, Tà Quan và hai tên đồng bạn cứng mặt nghiêm trọng, sự khinh thường hoàn toàn biến mất. Long uy trong linh trận cực kỳ uy hiếp. Cùng lên. Ba người nhìn nhau, bất chấp cái gì là mặt mũi, quát lên hùng hãn, linh lực ào ạt tuôn ra từ cơ thể. Sau lưng bọn họ, ba cái quang ảnh linh thú hiện, chính là linh thú ba người luyện hóa tinh phách được. Xét khí độ hùng hồn linh lực có lẽ nằm trong 100 hạng đầu danh sách địa bảng. Để chống đỡ linh trận kinh người kia, Tà Quan và đồng bạn cũng không dám trừ lại chiến lực. Vù, kim quang nhanh chóng lan ra hóa thành linh trận ám kim lớn, chậm rãi xoay vòng. Những cái đường ánh sáng ám kim phức tạp giao nhau vẽ nên hình ảnh phức tạp huyền ảo. Linh trận uốn lượn như một con rồng và một con voi chiếm cứ không trung trấn thủ thiên địa. Đôi mắt Mục Trần chậm rãi mở, vươn tay chỉ vào không trung quát khẽ. Long tượng trận. Gào. Trường sáng phát ra ánh sáng lấp lánh, hóa ra kim long và kim tượng. Một rồng một voi ào ào xông đến, không trung bị chúng nứt qua muốn sụp đổ. Linh khí dâng ngập trời. Đám đông thần phách cảnh nhìn hai cái sinh vật mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn mà tái mặt. Sức mạnh này hoàn toàn nháy mắt miểu sát bất cứ ai đứng đây. Ba người kia cũng nhất tề xông lên quát lớn một tiếng. Linh lực hùng hậu hóa thành ba sóng thác. Linh lực xuyên phá không trung, thành thế dữ dội hùng hằng, oanh kích hai quang ảnh sinh vật đang xông đến. Quỳnh, không khí xung quanh như bị đẩy đi mất, tạo thành sự hỗn loạn khí lưu, hình thành cuồng phong bắn phá tứ phía của núi rừng. Lòng tượng chấn áp, Mục Trần quát một tiếng thủ ấn đổi. Ầm, một lòng một tượng thinh linh xuống ngập, hóa thành quang luân ám kim. Từ quang luân kia, kim lòng thăng thiên, kim tượng hạ địa khí thế kinh người. Pang pang, bị quang luân áp. Ám kim chấn áp, ba luồng linh lực ba người vỡ nát từng khúc, sắc mặt Tạ Quan và hai người kia là tái xanh kinh hãi. Khi luồng linh lực cuối cùng tan nát, quang luân ám kim tỏa ra hào quang kịch liệt, hút thẳng vào thân thể ba người khiến họ không kịp phản ứng. Sắc mặt cả ba nhanh chóng trắng bệch, hộc máu, khí tức suy yếu, thân hình trên không lảo đảo muốn rơi. Đám thần phách cảnh nhìn thấy ba cường giả hậu kỳ liên thủ cũng không đủ sức ngăn cản được linh trận biến sắc, vô cùng kinh hãi. Uy lực nó kinh khủng đến vậy sao? Cả ba thở hồng hộc liếc nhau một chút, mắt lóe, thân hình lùi gấp định bỏ trốn. Xoẹt. Bất quá ngay khi họ lùi không xa, bóng hình mảnh khảnh hiện ra trước mặt, hắc trường kiếm nhẹ vùng. Nếu muốn đi ta tiễn ra ngoài luôn. Lạc Ly thản nhiên nói. Tà Quan và tên kia cứng người, mồ hôi đầy đầu, cười đau khổ, hào quang từ mi tâm bắn. Linh khí ấn ký một cấp 7, một cấp 6 bắn về phía Mục Trần. Mục Trần không chút khách khí hút hết ba đạo linh khí chui vào mi tâm. Ấn ký vốn ảm đạm vô quang, lóe lên tử kim, dù hấp thu cả ba luồng linh khí, cũng chỉ đạt được cấp 7, hẳn là lượng linh khí cần để tăng cấp lên cao càng nhiều không dễ lên cấp 8 hay cấp 9. Hà, đa tạ đại lễ ba vị. Mục Trần ôm quyền cười với đám Tạ Quan, gương mặt co giật cả bàn nở ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dù trong lòng nguyên rủa cũng không dám phát ra ngoài nửa câu. Hiện tại không chỉ Lạc Vương khủng bố tọa chấn, còn tên Mục Trần vốn không chịu nổi một kích, trong mắt họ lại là có linh trận kinh người như thế, cả ba người liên thủ cũng chịu không nổi một đòn. Người này quả nhiên khó chơi. Cả ba chưa sót than thở, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Để thăng cấp ấn ký đến mức đó, họ là miệt mài thế nào, bây giờ phải đưa hết cho người kia. Ba vị, tạm biệt, không tiễn. Mục Trần lười nói nhiều, đạm nhạt cười khách khí đuổi đi. Mục Trần, ngươi đừng đắc ý, dù có Lạc Phương bảo vệ người, nhưng Bắc Thường giới cũng không chỉ mình một phương duy nhất. Đợi đến Bắc Thường điện xem người còn cười được không. Tạ Quan cắn răng không cam lòng, tức tối đe dọa rồi cũng không dám ở lại, dẫn hai người kia bỏ chạy. Còn vương khác nữa sao? Mục Trần cười ánh mắt lăng lệ, mặc kệ là ai, nếu như giáo nghĩ hắn là vì lừa đường rời khỏi linh lộ mà muốn ngồi trên đầu hắn, cái đó sẽ hiểu, nghi thức quán đính của linh lộ kia cũng không mấy ưu thế như họ tưởng. Các vị, còn chưa đi, hay là muốn tặng ấn ký cho ta? Mục Trần đưa mắt bất hảo nhìn đám cường giả thân vách cảnh bên này. Đối với cái đám Azure kia, không cảm thấy tốt đẹp cho lắm, nhưng hắn cũng không ngại ép đám đông vào đường cùng. Chó cùng dữ dậu, đông người như thế cũng không dễ chơi. Đám người kia mếu máo, không dám phản bác một lời. Như đám phạm tội được ân xá vội chạy trốn tứ phía. Chỉ ngắn ngủi vài giây không gian đông nghịt, hàng trăm người kia trống trơn không còn ai. Mục Trần thở vào nhẹ nhõm. Lạc Ly là từ trên cao hạ xuống đứng cạnh Mục Trần. Sở huynh, Phương huynh lần này đa tạ. Mục Trần xoay người nhìn Sở Kỳ thần sắc phức tạp và Phương Trung. Có thể nói thời gian nguy cấp này đứng ra giúp hắn, dù cho tác dụng không nhiều nhưng đủ kéo dài thời gian. Ân tình đó là Mục Trần phải nhớ kỹ. Phương Trung cười lắc đầu. Sở Kỳ càng không để ý tới Mục Trần, mắt mãi nhìn Lạc Ly, miệng giật giật khuôn mặt đỏ nên nói: Lạc Ly, nàng có khỏe không? Lạc Ly liếc nhìn Sở Kỳ nhíu một chút nghĩ cái gì nói: Chúng ta biết nhau sao? Khục. Diệp Khinh Ninh che miệng ôm bụng cười sặc. Phương Trung cũng nhếch mép thương cảm liếc nhìn Sở Kỳ: Tội nghiệp. Sở Kỳ gãi đầu lúng túng xấu hổ: Chúng ta gặp nhau trong linh lộ, nàng cứu mạng ta. Lạc Ly gật gù, nhưng mà cái nhìn vẻ mặt nàng thật là làm người ta nghi ngờ không biết nàng nhớ thật hay không. Tính tình nàng là vậy, chẳng chú ý đến việc gì, chẳng nhớ đến ai ngoại trừ Sở Huynh, Phương Huynh. Lần này liệp sát hai linh thú thiên giai ít nhiều các người hỗ trợ, băng huyền linh dao lại tặng các người. Mục Trần vung tay, thi thể khổng lồ của băng huyền linh dao rớt cái rầm xuống bãi đất trống. Đà tạ Mục Huynh. Phương Trung nhất thời mừng rỡ vội cảm tạ. Còn có hai đạo linh khí ấn ký, chia cho hai người một đạo. Mục Trần bấm tay ra, một cái linh khí màu lam lao đi. Linh khí thiên giai linh thú có lẽ trực tiếp khiến cho người ta tăng đến cấp 7 mất. Nếu hắn hấp thu hết hai đạo linh khí này, có lẽ linh khí hắn đạt đến cấp 8. Không biết chừng, nhưng hắn không phải loại người ăn hết đồ ngon một mình. Hai quả tinh phách kia bị hắn hấp thu hết, xem như là người lợi nhất. Phương Trung thấy Mục Trần sảng khoái phân chia thành quả, vui cười toe toét, vội chia với Sở Kỳ. Ấn ký hắn đến cấp 6 hấp thu xong linh khí quả nhân nhạy cấp 7. Xong xuôi quay qua nhìn Diệp Khinh Ninh, đưa đạo linh khí còn lại cho nàng có vẻ lúng túng. Vốn định chia cho người một tinh phách nhưng xảy ra biến cố nên không còn cái nào. Diệp Khinh Ninh cười nhận lấy linh khí. Không sao đâu, tuy không có tinh phách cũng tiếc, nhưng đạt được linh khí này là hài lòng rồi. Ta hôm trước liệp sát linh thú thiên giai, vừa may có một quả tinh phách phù hợp với người. Lạc Ly đột nhiên cất tay vùng, một luồng ánh sáng dũng mãnh bay tới, trong đó dường như một tinh phách linh thú, một sừng thân thể trắng như tuyết. Đây là độc sắc ngọc thú. Diệp Khinh Ninh nhìn tinh phách trắng tinh nhất thời kinh ngạc. Quý giá quá ta không thể nhận. Các người chăm sóc hắn coi như là lòng biết ơn của ta đi. Lạc Ly cười khẽ đưa tinh phách vào tay Diệp Khinh Ninh. Chăm sóc hắn, lại nhận được lòng biết ơn của người Lạc Vương này đúng là cô gái hiền dịu. Diệp Khinh Ninh tình quái cười cợt Lạc Ly. Tạo quan hệ với hai người quả thật tốt. Mục Trần cười, hắn và Lạc Ly dĩ nhiên không cần nói nhiều. Đi thôi, về trước, đám mặc lĩnh chắc hẳn sốt ruột lắm. Tìm bọn họ rồi chúng ta đi sâu vào trung tâm Bắc Thường Giới. Chỗ đó mới là thực sự nơi náo nhiệt à. Chương 145, Địch Thủ Xưa. Doanh trại Diệp Băng. Thấy mặc lĩnh nhìn Mục Trần Diệp Khinh Ninh về, đám người tỏ ra vui mừng hoan hỉ. Tin tức Mục Trần bị đuổi giết huyền náo khắp nơi, dĩ nhiên họ đã nghe được, khiến tâm lý thành viên Diệp Bang lo lắng vô cùng. Dù là từng chứng kiến năng lực Mục Trần mạnh mẽ, cũng không dám tin hắn đối chiến với lực lượng truy đuổi khủng bố đến thế. Họ rất lo, lỡ như Mục Trần Diệp Khinh Ninh xảy ra chuyện mà bị vỡ ân ký, thì Diệp Bang thật khó mà tiếp tục tồn tại. Tỷ tỷ, Duẫn Nhi hưng phấn nhất, nào tới ôm chầm lấy Diệp Khinh Ninh, vùi đầu vào ngực nàng cười mừng rỡ. Mục ca, Mặc Lĩnh cũng xông tới mặt kích động định nói với Mục Trần, đột ngột thấy nữ tử váy đen đi cạnh nhất thời khựng lại. Nữ tử váy đen với dung mạo tinh tế mà xinh đẹp còn đẹp hơn cả Diệp Khinh Linh, khí chất của nàng vĩ đại, mắt lưu ly thành tĩnh nhẹ nhàng nhìn thấy say mê. Dù Mặc Lĩnh xưa này không phải là người chưa hề gặp qua mỹ nữ, thế nhưng lần đầu lại cảm thấy trần chính kinh diễm thế này nhất thời cũng cảm thấy lúng túng. Các người đừng có nghĩ ngợi lung tung, vị này là đại nhân vật và lại là hòa có chủ. Lộn xộn đại ca Mục Trần đánh cho các người thành đầu heo bây giờ. Diệp Khinh Ninh che miệng cười duyên. mị lực Lạc Ly ngay cả những ngôi sao lớn linh độ còn bị cuốn hút, huống gì đám người Mặc Lĩnh. Á, cả đám giật mình ngưỡng mộ nhìn Mục Trần. Mặc Lĩnh lại gãi đầu. Mục ca, người hái hoa từ khi nào thế? Thiên nhi mà biết thì thương tâm lắm lắm à. Mục Trần nghe hắn nói mà dần lòng giật thót, cái tên trời đánh bẹp mép. Thiên nhi là ai? Quả nhiên Lạc Ly liền đến gần hắn, mắt lưu ly liếc nhìn Mục Trần, mỉm cười nguy hiểm. Mặc Lĩnh đỏ mặt ấp úng nói, là bằng hữu của chúng ta ở Bắc Linh Viện, cùng lớn lên cùng Mục ca. À, ra là Thanh Mai Trúc Mã. Lạc Ly đưa bàn tay xinh đẹp đặt trên eo hắn, nhẹ xoáy một vòng, miệng khẽ cười. Mục Trần thấy Lạc Ly như vậy không tỏ ra đau đớn mà có vẻ thú vị. Từ xưa thế này cô nàng luôn thờ ơ mọi thứ, bộ dáng lần này là lần đầu hắn thấy. Thôi đừng có ghen nữa. Mục Trần cười giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm nơi eo mình, lớn tiếng nói cho mọi người trong doanh trại. Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai di chuyển tiến vào lội vi Bắc Thương giới. Những người ở đây ta cam đoan không để cho bất cứ ai bị loại. Đối với Diệp Bang nhỏ nhỏ này, Mục Trần cũng lăn lộn với họ một thời gian, xem như có chút cảm tình, thành ra hắn cũng không ngại giúp đỡ. Mục ca uy vũ, thành viên Diệp Bang nghe thấy hò reo ủng hộ, mấy lời của Mục Trần bọn họ an tâm hơn. Lạc Ly bị Mục Trần nắm tay, đám người xung quanh ai cũng thấy, hai mắt nàng hơi đỏ, định giật tay lại, nhưng mà hắn nắm quá chặt đành tùy hắn. Bóng đêm phủ doanh trại, lửa trại bốc cao, không khí náo nhiệt. Một góc nào đó trong doanh, Mục Trần và Lạc Ly ngồi riêng với nhau, trước mặt đống lửa nhỏ, khá nhiều người tò mò trộm nhìn nhưng chẳng ai bước qua quấy rầy họ. Lạc Ly đang nướng thịt, sâu thịt vàng ươm rực rỡ như nhảy múa trong lửa, hương thơm ngào ngạt hơn hẳn món thịt lướng ngày thường của Mục Trần. Nè, Lạc Ly đưa sâu thịt lướng thơm lừng qua cho hắn, cái cười nhìn đôi mắt thèm thuồng của hắn. Rốt cuộc cũng được ăn lại món do Lạc Vương đại nhân tự tay làm a. Mục Trần nhận lấy cất tay, cất giọng cảm thán, mùi vị thật hoài niệm. Nghe hắn trêu chọc mình, Lạc Ly cũng không khỏi trợn mắt, quay miệng mỉm cười, tỏ ra rất hạnh phúc. Ở cùng với hắn, dù chỉ việc nhỏ cũng vui thích hơn thời gian một mình liệp sắt linh thú thiên dài. Lạc Ly thành nhã ngồi cạnh đống lửa, cái váy tinh tế ôm lấy cơ thể mỹ miều, im lặng nhìn hắn ăn uống ngon lành, ngón tay xoắn lấy sợi tóc bạc rồi buông ra, mái tóc dài xõa ra, rẽ nửa bập bềnh là lóe ngân quang lấp lánh. Tóc của nàng khi nào mới có thể trở lại bình thường? Mục Trần nhanh giải quyết sâu thịt, liếc nhìn sợi tóc trong ngón tay Lạc Ly, vẫn còn nhớ trước kia nàng nói về mái tóc mình, lý do chính là tu luyện linh quyết công pháp vẫn chưa đại thành mới như vậy. Sao, người không thích à? Lạc Ly giật mình lại tỏ vẻ hờ hững hỏi. Nào dám, ta mà nói không thích cả tháng sau nàng cũng chẳng theo ngó tới ta. Mục Trần cười khẩy, ngay trước hắn nói tóc nàng màu đen mới đẹp, nàng chẳng trả lời, chỉ cười với hắn. Rồi sau đó 3 ngày liên tiếp đồ ăn là do hắn chuẩn bị, có kinh nghiệm đó, hắn chẳng khi nào là dại cờ bình phẩm màu tóc của nàng. Thôi nói chuyện đình lộ đi, cuối cùng linh quan bị ai cướp được? Mục Trần chui miệng hỏi sang chuyện khác. Cái gọi là linh quan là vinh quang tuyệt đỉnh ở linh lộ, cũng là những cá nhân có được đánh giá cấp vương mới có tư cách tranh đoạt, đó là giây phút huy hoàng nhất trong linh lộ. Mục Trần hiếu kỳ về chuyện này, dù sao là nhân vật nổi bật nhất linh lộ, có tranh đấu với kẻ như thế mới đáng hứng thú. Linh quan cuối cùng rơi vào Ôn Thanh Tuyền. Lạc Ly trả lời, Ôn Thanh Tuyền nữ. Mục Trần kinh ngạc hỏi, linh lộ rất lớn, hắn chưa đi đến đầu đã bị đuổi, thành ra vẫn không có hoàn toàn biết hết tất cả nhân vật hàng đầu. Ít nhất cô làng Ôn Thanh Tuyền lần đầu hắn nghe thấy. Nàng rất lợi hại, bây giờ gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện, về sau hẳn là có cơ hội chạm trán. Lạc Ly khẽ gật. Nếu nàng không phải lóng máu, một mực chăm chăm vào mục tiêu cơ huyền, hắn có cơ hội giao đấu với Ôn Thanh Tuyền. Và lại cơ huyền cũng không phải kẻ tầm thường, dù rằng nàng cuối cùng đánh bại hắn vẫn trả giá khá lớn. Không hổ là Ngũ Đại Viện, quả nhiên cường giả hội tụ à. Mục Trần cười không biết sau này đại hội Ngũ Đại Viện luận bàn nóng đến mức nào. Đúng rồi, Dương Hoàng cũng đến Bắc Thương Linh Viện. Lạc Ly đột nhiên hỏi. Dương Hoàng. Mục Trần nghiêm mặt, trong linh lộ hắn có 2 đối thủ lợi hại nhất. Một là cơ huyền, 2 chính là Dương Hoàng. Không ngờ tên kia chọn Bắc Thương Linh Viện, chẳng phải như vậy là sớm gặp hắn sao? Hắn ở Bắc Thương giới. Mục Trần nhìn Lạc Ly ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện trước kia do cơ huyền bày trò, nhưng Dương Hoàng cũng không phải trong sáng. Nhưng cũng không ở Bắc Thương giới này với chúng ta. Lạc Ly gật đầu, có đến 4 vùng khảo nghiệm Bắc Thương giới. Không sao, đến Bắc Thương Linh Viện tự sẽ gặp. Mục Trần cười nhạt, Dương Hoàng sao? Nếu chưa tính sổ liền được với cơ huyền, vậy thì xử lý người trước. Nếu vậy Bắc Thương Linh Viện này sẽ là thú vị một chút rồi. Còn nữa, hiện tại Bắc Thương dưới này ở chung với chúng ta có 8 người được đánh giá cấp vương. Nạc Ly nói tiếp. 8 người đó, 2 người người không lạ, là huynh đệ Thạch Thiên, Thạch Kinh Thiên cùng Thạch Hạo, là hai tên suýt bị chúng ta làm thịt năm xưa. Mục Trần nhíu mày, thật là oan ra ngõ hẹp lại chuẩn bị gặp hắn. Ừ, cả hai hiện tại là bước một chân vào dung tiên cảnh, thực lực rất mạnh. Lạc Ly nói. Mục Trần gật đầu, một chân vào dung tiên cảnh thì khoảng cách đột phá không còn xa, xem như là đứng đầu Bắc Thương giới. Nàng hiện tại đạt đến dung tiên cảnh. Mục Trần nhìn Lạc Ly hỏi. Lạc Ly gật đầu khẽ cười. Cho nên người phải nhanh lên, nếu không ta vứt người ra sau lưng. Bị vứt ra sau thì dễ vỗ mông hơn. Mục Trần gian manh cười. Lưu manh. Lạc Ly xấu hổ trắng mắt nghiến răng dọa Mục Trần. Ta phải tu luyện, hôm nay người gác đêm. Bất quá nói xong, mắt nàng là dịu dàng. Kiếp trong ngày tháng linh nộ cùng vượt qua chặng đường hiểm nguy, tuy gian nan nhưng là thời gian tươi đẹp nhất ký ức. Mục Trần cười. Cho ta ôm một cái. Cảm giác mềm mại ban ngày thật thoải mái, trước kia đâu được như vậy. Lạc Ly trừng mắt nhìn Mục Trần, cái tên lưu manh được đằng chân lân đằng đầu, không được dễ dãi với hắn. Ta tu luyện. Lạc Ly lắm chuôi kiếm, lập tức nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, chẳng thèm ngó ngàng tới Mục Trần. Mục Trần cũng cười, nhìn Lạc Ly hai mắt xinh đẹp trong ánh lửa, mặt hắn trở nên hiền hòa. Thế nàng thật là tốt, cũng may mắn ngày xưa lần đầu gặp nàng trong linh lộ, quyết định cứu nàng thật đúng đắn. Phủ. Mục Trần ngửa mặt lên trời thở nhẹ một cái, bàn tay nắm chặt lại. Trong Bắc Thương giới này đối thủ của hắn quả là không ít. Thạch Kinh Thiên, Thạch Hạo, Dương Hoàng. Ở linh lộ ta có đủ khả năng, năng lực để các người e ngại, thì ở đây ta cũng có thể. Đừng nghĩ rằng ta thiếu linh lộ quán đính mà coi thường ta, nếu không các người là trả giá rất đắt. Chương 146, tụ hội. Trong núi rừng mênh mông, linh thú gào giống lao ra, đuổi theo đám người nhanh nhẹn như muốn xé xác họ. Mau mau dẫn bọn chúng tới chỗ Mục Ca. Không ngờ bọn linh thú này tham ăn đến thế. Phía trước đám đông linh thú đông đúc, tiếng thở hồng hộc, tiếng va làng vàng. Bọn họ lạc thẳng hướng một cái vùng đồi gần đó, nhanh chân trốn. Bên kia rất nhiều người đứng thẳng. Phía trên đồi, cái linh trận to lớn đang chậm chậm chuyển động, thỉnh thoảng có tiếng rầm gầm rú, tiếng vòi hú vang, dao động kinh người lan tỏa. Mục Trần nhìn đám linh thú bị dẫn dụ, có không dưới 40 con đều là thực lực linh thú cao cấp. Bất quá thực lực cỡ này với hắn hiện tại không có uy hiếp. Tấn công. Mục Trần khẽ quát, vùng tay là linh trận chuyển động, một tia quang mang ám kim phun, hóa thành kim long kim tượng quét đến. Đùng đùng, kim long kim tượng lướt qua liên tiếp, những linh thú khổng lồ bị bắn ngược lại, xương cốt máu thịt tàn nát, sinh cơ gián đoạn tê liệt ngã xuống. Thế nhưng số lượng linh thú không ít, vẫn khá nhiều linh thú nhanh nhẹ tránh thoát. Gào giống phẫn nộ tấn công đám thành viên Diệp Bang. Diệp Kinh Ninh vừa định ra tay, Lạc Ly bên cạnh nắm chuôi hắc trường kiếm, kiếm cái động, bóng kiếm như xuyên phá không gian. Xoẹt xoẹt, vài con linh thú vừa lao tới cách họ vài trăm thước, thành hình to lớn khựng lại, máu tươi tung tóe tách ra hai lửa, chỗ bị chém ra thịt cắt ngọt nhẵn như đá mài. Mấy thành viên Diệp Bang rung động sợ hãi, ánh nhìn về Lạc Ly bớt đi một ít ham muốn, thêm nhiều là kinh hãi. Căn bản họ là chẳng thấy chuyện xảy ra, đám linh thú đã bị chém ra làm hai và lại còn khoảng cách xa như thế. Nếu đổi đám linh thú là họ, chắc chắn chết còn thê thảm hơn. Đi thu hồi tinh phách đó. Nhưng ai ấn ký chưa đủ cấp 4 liền ưu tiên đi trước. Mục Trần hóa giải linh trận trên không, lớn tiếng nói với đám Diệp Bằng. Bọn họ vội vàng đáp lời là hưng phấn xông đến. Đám linh thú kia thực lực cũng khá, nếu từ bọn họ liệp sát một con thôi cũng mệt mỏi không ít. Nhưng có đám cường giả như Mục Trần và Lạc Ly, mọi chuyện trở nên đơn giản. Diệp Khinh Ninh nhìn đám Diệp Bằng hưng phấn là tỏ ra mỉm cười vui vẻ. Cảm ơn hai người, nếu không phải có họ hỗ trợ, hiển nhiên là khó mà đảm bảo tất cả thành viên Diệp Bằng tăng ấn ký cấp 4. Lúc đó người buồn bã rời đi, vậy thì không khí rất khó chịu. Mục Trần lắc đầu nói, bọn họ có thể tới đây có khả năng và thiên phú, nếu được Bắc Lương, nếu vào được Bắc Thương Linh Viện ít nhất cũng có thành tựu. Nếu lại bị đào thải ở khảo nghiệm này thật đáng tiếc. Chúng ta hiện tại tiếp cận với lội vì Bắc Thương giới, nhanh chóng sẽ đến nơi hội tụ. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Nơi hội tụ, Mục Trần nhíu mày, nơi đó hắn là thấy những nhân vật lợi hại nhất Bắc Thương giới, thật đáng chờ mong. Chuẩn bị đi thôi, Mục Trần nhìn Diệp Kinh Ninh. Nửa ngày tiếp theo, Mục Trần dẫn bọn người họ với tốc độ cao nhất, hiện tại tới gần khu đất trung tâm Bắc Thương giới. Sau đó cũng khoảng 70-80% số lượng người ở Bắc Thương Giới đều đến khu vực hội tụ. Nhân khí đông đúc vô cùng, nếu có thể đứng ở một ngọn cây, ngọn núi nào gần đây, phóng mắt cả trăm dặm chỉ thấy toàn người là người. Một đường tiến thẳng, Mục Trần cũng gặp không biết bao thế lực to nhỏ, mọi người mang sắc mặt phấn khởi hành tàu. Nhanh chóng tiến về mục tiêu cuối cùng là khảo nghiệm Bắc Thương Giới. Nơi đó chính là cổng lớn chân chính của Bắc Thương Linh Viện. Những người có thể đến đây đều là những người bản lĩnh không nhỏ, ấn ký họ hầu hết cao hơn cấp 4, tuy không phải hạng chói mắt vô cùng, nhưng thừa đủ để họ thành công tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Mà đám người kia thấy thế lực Diệp Bang do Mục Trần dẫn đầu thì không khỏi kinh ngạc. Bọn họ nhân số không đông lắm, và lại phần lớn thực lực không mạnh, thật kỳ lạ thế nhưng yếu nhược như thế cũng thuận lợi đến đây. Mà phần lớn đám người vừa đủ ấn ký cấp 4. Với những ánh mắt hiếu kỳ, Mục Trần không mấy quan tâm, dẫn bọn họ xuyên qua rừng núi, đến khi hoàng hôn dần buông xuống mới giảm tốc độ chậm lại. Mọi người mang cảm xúc rung động nhìn phía trước, một cao nguyên trống trải rộng lớn, lúc này chứa biển người đông nghìn nghịt, nhìn xa tít tắp, đến tận chân trời cũng là vô số bóng người nhảy lên nhảy xuống di chuyển. Vô số dao động linh lực hùng hậu lan tỏa ra, đông như rừng nhiều như cát bờ biển, đây mới chân chính gọi là quần hùng hội tụ. Các lộ thiên tài quái tài đến từ khắp nơi trong đại thiên thế giới, xuyên qua Bắc Thương Giới hội tụ khu vực trung tâm. Chỉ có kẻ đủ sức tỏa sáng giữa biển người nơi đây mới chân chính là ngôi sao. Người đông thật à, Phương Thịnh than thở, họ thấy rõ cái khu vực này là thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, có thể nói là quơ tay bốc được cả nắm, thậm chí thần phách cảnh cũng lúc nhúc khắp nơi. Chúng ta vào đó nào. Mục Trần nghiêng đầu nhìn vào biển người, nhanh chóng cùng hai nữ Nạc Ly và Diệp Khinh Linh dẫn Diệp Bằng tiến vào. Nhưng bọn họ đi chưa được mấy bước, có mười mấy người xúm xít bù lại, mắt bất hảo quét đến, nhìn xuống đám Mục Trần hầu hết nhìn chằm chằm Lạc Ly. Nhân số Diệp Bằng không đồng, đại đa số thực lực quá kém, linh luân cảnh sơ kỳ đầy giấy, đã vậy lại có cô lương hấp dẫn như Lạc Ly là dĩ nhiên khó tránh khỏi kẻ mưu đồ bắt nạt. Hà, sao mà mỹ nữ này lại chui vào thế lực nhỏ bé yếu ớt vậy? Hay là qua mặt bằng chúng ta? Có chúng ta bảo vệ tuyệt đối làng chẳng ai dám động vào người đẹp. Đám người thật tốt, hai người đi đầu thực lực là thần phách cảnh trung kỳ, tủm tỉm cười nhìn Mục Trần. Xung quanh nghe náo động cũng nhìn qua, nhưng khi thấy cô lường Lạc Ly bên cạnh Mục Trần phần lớn tỏ vẻ cổ quái thương cảm mấy cái tên không biết trời cao đất dày, đứng cản trước mặt kia mắt cũng là màng hà hê xem kịch vui. Mục Trần hơi nhíu mày, Lạc Ly bên cạnh bình thản nắm chùy hắc trường kiếm. Bùm, ngay khi làng định ra tay, tên ông hắc kia đột ngột bay lên, gục xuống đất, lăn vài vòng nhất thời hắn nổi giận gào lên. Ai? Bất quá, tiếng gào vừa chui khỏi miệng, hai mắt nhìn bóng người u ám liền rụt cổ lại lý nhí. Thủ lĩnh, bóng người gầy gầy chẳng đếm xỉa đến hắn quay qua, Lạc Ly ôm quyền tạ lỗi. Thật có lỗi, thủ hạ ta, miệng ăn mắm ăn muối không biết chuyện mong Lạc Vương không để bụng. Tên ông hắc kia nghe thấy tiếng là toát mồ hôi, dù hắn không phải người tham gia linh lộ, rõ ràng biết chữ vương trong Lạc Vương là đủ thể hiện làng ta là loại khủng bố nào. Chính là vĩ nhân đỉnh cấp linh lộ, ngay cả thủ lĩnh thần phách cảnh hậu kỳ của hắn cũng chưa có tư cách nhận đánh ra đó. Nam tử gầy nọ nhìn qua Mục Trần bên cạnh nàng, khi thấy khuôn mặt tuấn tú hắn ngẩn ra chợt kinh hãi. Người biết ta, biểu hiện đó không thoát khỏi được sự quan sát tinh tế. Mục Trần hắn kinh ngạc hỏi. Hả, huyết họa giả Mục Trần ta sao lại không biết? Tên kia tỏ ra lúng túng cười. Hồi huyết họa năm xưa linh lộ ta suýt chút nữa dính vào. Hắn vẫn nhớ rõ cái ngày huyết tinh ngập trời mà người trước mặt là kẻ gây ra thảm họa đó. Ồ, phiêu đó thật là gia ta. Thật ra ta cũng có lỗi vậy. Mục Trần cười cười. Tên nam tử nọ toát mồ hôi trên trán, chẳng dám trả lời Mục Trần cái gì. Trong mắt hắn thiếu niên bề ngoài ôn hòa, tốt bụng này so với vị Lạc Vương bên cạnh còn đáng kinh sợ hơn. Sau này quản giáo thủ hạ cho tốt, tránh hại đến thân. Mục Trần cười nhạt, cũng dẫn người đi vào đám đông trước mặt mất hút. Thủ lĩnh, tên kia là ai vậy? Bất quá thực lực chỉ ngang ngửa ta, sao có thể nói chuyện với người như thế? Thế đám Mục Trần đi mất, tên hống ách kia là cất giọng hỏi trộm. Con mẹ nhà ngươi. Nhìn qua hắn, nam tử gầy gầy không đánh được thì cũng tung một cú đả, đá hắn văng đi. Sát tình kia mà người cũng dám chọc, người con mẹ nó chán sống, lão tử còn muốn sống lâu thêm vài ngày đó. Sự xôn xao phía sau là không ảnh hưởng tới Mục Trần, hắn dẫn đám người tiếp tục đi phía trước. Ở đây không phải chen chúc lộn xộn, mà có những thế lực cường đại thực lực hơn xa khu vực ngoài, chiếm cứ đất đai, địa thế khiến người ngoài không dễ đặt chân. Bọn họ xem như là một trong những thế lực nhất lưu của Bắc Thương Giới. So với họ, đoàn người Mục Trần có vẻ khá kỳ lạ, thu hút không ít người. Ngoại trừ một ít người nghi hoặc ra, phần lớn đưa mắt phức tạp nhìn về cô nàng Lạc Ly cạnh hắn. Người kia quả nhiên xuất hiện à? Một góc hướng tây bắc, nơi quần hùng hội tụ, hai người ngồi thẳng lưng, đột nhiên cả hai bật dậy, khí tức hùng hồn phóng ra khiến vô số người giật mình nhìn. Mục Trần, cả hai phát ra dao động kinh người, mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, tiếng nói căm hờn vang trong không trung. Không ngờ người cũng dám xuất hiện. Chương 147, Thạch Gia huynh đệ. Địa vực trung tâm rộng lớn, các thế lực phân chia lãnh địa rõ ràng, cơ cấu từ những thành viên mạnh mẽ, thậm chí một cường giả thần phách cảnh đủ sức đứng đầu một bang vào tới khu vực này cũng kiềm tốn không ít, trở nên vô cùng bình thường. Bởi bọn họ biết, ở chỗ quần hùng tụ tập, thực lực thần phách cảnh bình thường không đủ tư cách lên tiếng. Ở chỗ đó tập trung hấp dẫn người ta là 7 khu vực, chỗ đó là các thế lực đội ngũ phô trương nhất, trung tâm đội ngũ là dao động linh lực kinh người. Đồng bắc mấy trăm người vây quanh, phía trước là hai người một cao, to hùng vĩ một cây gò. Nhìn lại, hai người này chính là hai kẻ ngày trước đi cùng Lạc Ly hợp sức đánh giết kim càng nhãn, độc nhãn viên. Mà hai người này thuộc hàng nhân vật đỉnh cấp linh lộ, cũng là những vương trong đó. Nghiêm vương Nghiêm Khiếu, Chu vương Chu Linh, hai người này giữa nơi cường giả tụ họp vẫn là sáng chói như thường. Họ cũng phát hiện ra Mục Trần và Lạc Ly mắt phức tạp nhìn Mục Trần. Trong linh lộ họ từng gặp mặt một lần, cũng từng giao đấu, nhưng chỉ là luận bàn đơn thuần, không ra tay đòn sát thủ, coi như có phần rào tình. Còn ba vị trí khác, mỗi vị trí có hai luồng linh lực kinh người, hiển nhiên là những vườn của linh lộ chui ra. Góc tây bắc, quần hùng quây quanh, hai người đứng dậy, bốn con mắt tập trung vào Mục Trần. Hai người đó là Thạch Gia Song Vương mà Lạc Ly đề cập với hắn tối hôm trước, hai đối thủ cũ trong linh lộ, Thạch Kinh Thiên cùng Thạch Hạo. Trong khu vực này, ngoài tám vương của linh lộ, một vài đầu lĩnh thế lực khác thực lực không kém bao nhiêu. Họ không phải là quái tài được tham gia linh lộ, nhưng cũng là trọng tâm bồi dưỡng của các đại thế lực trong đại thiên thế giới. Những người có kỳ ngộ cũng là nhân vật quý giá. Ở đây chân chính là quần hùng tụ hội. Huynh đệ Thạch Gia quát như sấm, vang vọng trong vùng, tiếng huyền áo khiến vô số người là tập trung chú ý phóng tới coi. Không phải Thạch Gia Song Vương kia ư? Hai người được đánh giá vương trong linh lộ, hiện giờ cũng là bước một chân vào dung thiên cảnh. Họ lên thủ thì cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ cũng chiến được một trận. Bọn họ mới tới hết cái tên Mục Trần, chẳng lẽ là huyết họa giả Mục Trần sao? Ngoài sát tinh kia thì còn là ai? Hôm trước nghe nói hắn đi đến vùng phía bắc, chiếm được hai tinh phách linh thú thiên giai. Bất quá ta nghe nói hiện tại thực lực hắn chỉ là thần phách cảnh trung kỳ. Xem ra giữa đường linh lộ bị đuổi khiến hắn có mất mát lớn, nếu không cũng là vương đấy à. Thạch Gia Song Vương kia trước là đối thủ của hắn ở linh lộ, giờ va chạm e khó mà từ bỏ. Bất quá ngươi nhìn bên cạnh Mục Trần có Lạc Vương đi theo, nhân vật kia lợi hại lắm đấy, sắp có kịch hay. Nhân số đông đúc, đủ loại nhân vật xuất hiện, không ít kẻ lợi hại chui ra từ linh lộ, liếc qua nhìn đủ biết được những nhân vật hàng đầu kia ồn ào huyên náo khắp nơi bàn tán. Mục Trần nhìn về hai bóng người quen thuộc, huynh đệ Thạch Gia cũng khó khôi ngô, Thạch Kinh Thiên đầu láng mắt trừng trừng, Thạch Hạo tóc dài khuôn mặt hờ hững, cặp mắt cả hai nhìn Mục Trần lạnh lẽo như nhau. Còn tưởng là ai? Ra là hai tên thủ hạ bại tướng. Mục Trần cười lớn, hai người vừa thấy mặt đã không cách ký, hắn cũng chẳng ngại mà không nể mặt. Hừ, giờ ngươi có tư cách nói thế sao? Thạch Kinh Thiên cười khẩy nhìn Mục Trần châm chọc. Thành thế ở linh lộ kinh người, huyết họa giả sao hiện tại mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ. Chút thực lực ấy người còn không có tư cách đứng khu vực này, ta thấy người biết điều thì lăn đi thì hơn. Đông đảo cường giả thế rõ không khí thù địch rõ ràng, không ai góp lời, chỉ thở hững hờ. Đó là thực lực hiện tại cỡ Mục Trần ở đây chỉ là vung tay ra cả đám. Nhưng không ai ở đây là đứa ngốc, tự nhiên không ai dám đánh giá thấp hắn. Huống hồ còn có Lạc Ly đi cạnh, cô nàng là người khiến cho tất cả kiêng dè. Nếu thấy chúng ta không có tư cách, hai huynh đệ các người cứ thử tiến tới đuổi theo chúng ta thử xem. Mắt lưu lì lạnh lùng liếc nhìn của Lạc Ly nhìn huynh đệ Thạch Gia, thanh âm lành lạnh. Lạc Ly, người nghĩ huynh đệ ta sợ ngươi? Thạch Kinh Thiên hầm hè quát. Vậy thì để ta lĩnh giáo Thạch Hoàng Quyết của Thạch Gia Song Vương một chút. Bàn tay xinh xắn của Lạc Ly cầm chuôi hắc kiếm, ầm, cùng hành động là linh lực như lốc xoáy tuôn trào, dao động linh lực cuồng dã khiến đám người biến sắc. Nàng ta đạt đến dung thiên cảnh, thật khủng khiếp. uy áp linh lực khủng bố, vô số người kinh hãi xôn xao, tất cả nhân vật hàng đầu đây cũng nheo mắt tỏ ra kiêng kỵ. Huynh đệ Thạch Giả bất giác rụt đầu. Thạch Kinh Thiên nhanh trí đảo mắt nhìn Mục Trần cười ngạo. Mục Trần nói gì trong linh lộ của người cũng là nhân vật hàng đầu, dù nhìn người khó ưa, bất quá thời điểm đứng trước mặt bảo vệ nữ nhân chúng ta cũng bội phục, sao bây giờ lúp váy đàn bà. Thạch Kinh Thiên, mấy cái loại kích tướng ngây thơ này hay là dẹp đi. Mục Trần nheo mắt thản nhiên cười. Người đừng có mà đắc ý, dù cho Lạc Ly ra tay thì sao, hai ta liên thủ cũng chờ chắc e ngại nàng. Người nghĩ cái đám lôm côm này có thể chống đỡ Thạch Bang ta sao? Thạch Kinh Thiên đe dọa. Người cứ thử. Mục Trần mỉm cười đáp lời ý lăng lệ. Có lẽ thành viên Giới Bang thực lực còn xa mới bằng Thạch Bang, nhưng chúng dám ra tay, Mục Trần cũng không ngại khiến lính lác bọn họ phải trả giá thảm trọng. Thạch Kinh Thiên mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần cả hai. Đám người đối diện nhìn nhau khí thế sắc bén, không khí xương cùng bạt kiếm. Hả, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, gây chứ làm gì giữ hỏa khí đi. Ngay lúc đó tiếng cười thu hút ánh mắt gốc đông bắc, thiếu niên gầy gò lọ cười tủm tỉm nhìn hai phe đối đầu là Chu Vương, Chu Linh. Chu Linh, các người cũng đứng nhúng tay vào. Thạch Hạo nhìn Chu Linh cũng nhíu mày gằn giọng. Chu Linh chỉ cười. Hiện tại 7-8 phần nhân số Bắc Thương giới tề tụ, mục đích chúng ta giống nhau, tìm Bắc Thương Điện. Sao các người không nhìn lại xem có thấy tung tích Bắc Thương Điện không? Người muốn nói cái gì? Thạch Hạo nhíu mày hỏi. Theo ta biết Bắc Thương Điện đúng là ở đây, hiện tại chưa xuất hiện chỉ một người nhân là điều kiện chưa thỏa mãn. Chu Linh cười. Điều kiện gì? Cách đó không xa một cái áo đỏ vàng, linh lực hắn cũng dao động cường hãn, hắn tên Viên Năng, cũng là nhân vật hàng đầu linh lộ Viêm Vương. Theo ta đoán hẳn là phải có ấn ký cấp 9, đáng tiếc dường như chúng ta chẳng ai đạt đến. Chu Linh nói xong tỏ vẻ không mấy hài lòng nhìn Lạc Ly, cô nàng có khả năng đạt chuyện đó, nhưng vì Mục Trần mà buông tay. Ấn ký cấp 9, mọi người nghe cũng cao mày, đám người đây vài kẻ đặt ấn ký cấp 8 nhưng cấp 9 đúng là không ai có. Thành ra theo ý ta mọi người cũng nên gom nhau lại, tăng cấp một cái ấn ký cấp 9 trước đi, khiến Bắc Thường Điện xuất hiện rồi tính. Chu Linh tủm tỉm gom lại. Thạch Thiên Kinh người cười khẩy. Ta thấy không bằng tìm ai đó thực lực yếu ớt bắt hắn thành thật, sao ấn ký hiệu suất rõ ràng là nhanh hơn. Hắn phóng mắt nhìn Mục Trần. Các loại đầm trọt này không cần ai nói mọi người cũng rõ. Xem ra người nhất quyết phải kiếm chuyện với ta. Mục Trần cười, nụ cười lạnh lẽo. Chỉ muốn cho người hiểu rõ hiện tại người không có tư cách đứng cùng chúng ta chỗ này thôi. Thạch Kinh Thiên lạnh giọng trả lời. Mục Trần thở dài dưới mắt ngạc nhìn mọi người, bẻ tay rôm rốp khẽ cười. Khi dễ tới nhà mà nhẫn nhịn không phải tác phong của ta. Nếu đã thế người lăn ra đây. Trong linh nộ có thể đánh người chạy như chó, ở đây cũng chỉ có kết quả đó thôi. Nếu thua người đem ấn ký giao cho ta. Thạch Kinh Thiên nghe Mục Trần công khai khiêu chiến trước đám đông liền nhếch miệng cười. Hắn trầm chọc Mục Trần nãy giờ không phải vì mục đích này sao? Muốn ký ta cũng được, bất quá người thua, không chỉ người lăn đi, bất quá phải giao cả ấn ký Lạc Ly cho ta, cái ấn ký người chẳng coi ra gì. Thạch Kinh Thiên tỏ vẻ khinh thường. Mục Trần nhớ mày, chưa kịp nói gì cô làng Lạc Ly phía sau đáp giọng chắc lịch. Được. Chương 148 Chiến Thạch Kinh Thiên. Ồ, tiếng trả lời sảng khoái khiến đám đông cường giả xôn xao, không ngờ Lạc Ly dứt khoát như thế. Nếu chính bản thân nàng ra tay gì dễ hiểu, nhưng Mục Trần thực lực là thần phách cảnh trung kỳ, không tính quá mạnh mà đối thủ hắn Thạch Kinh Thiên đã bước một chân vào cảnh giới dung thiên cảnh. Nàng tin Mục Trần sẽ không thất bại ư? Gần đó Chu Linh quan sát diễn biến cười khổ lắc đầu mắt phức tạp. Hắn cũng có một thời gian hợp tác với Lạc Ly, hiểu biết tính tình nàng. Người con gái thờ ơ với mọi chuyện ngoại trừ tu luyện lại trở lên như thế vì một người. Mục Trần, người thật là tên may mắn, bất quá đừng để nàng thất vọng. Chu Linh nhìn Mục Trần bên cạnh cũng thì thào lầm bầm. Hả, xem ra Lạc Vương rất tin cậy người. Thạch Kinh Thiên cười, mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mục Trần. Bắt đầu được chưa? Mục Trần mỉm cười, tên kia thật không ngờ vẫn khó ưa như xưa. Người tới đây. Thạch Kinh Thiên mắt lóe hào quang, tiến tới linh lực bùng nổ, luồng trung kích chấn nát đá vụn xung quanh. Bại trong linh nộ, giờ ta cho người nếm tử. Thạch Kinh Thiên hung ác không do dự, dậm chân xuống đất. Đại địa rung chuyển, khom người lệnh một quyền trên đất. Quỳnh một luồng linh lực dũng mãnh chui vào đất, ngay vị trí Mục Trần đứng bất chợt sụp đổ. Linh lực hung ác sắc bén như trường thương phá đất bắn ra công kích hạ bàn mục trần. Hắn liền hóa thành vô số tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên. Phù, song chỉ vung, kim quang lóe xuyên thủng hư không, tư thái tàn nhẫn trực tiếp đâm đến cổ họng Thạch Kinh Thiên. Bản lĩnh chừng đó mà muốn tổn thương ta. Thạch Kinh Thiên nhếch miệng cười, bàn tay trắng ngăn cổ họng, luồng linh lực xám trắng từ cánh tay tuôn ra bọc lấy, khiến cánh tay hắn hóa thành đá cứng, vô cùng rắn chắc. Kèng, kim quang điểm chỉ vào lòng bàn tay Thạch Kinh Thiên, tiếng kim loại và chạm vàng, hoa lửa tung tóe, bàn tay Thạch Kinh Thiên run lên chặn công kích mục trần. Cút, Thạch Kinh Thiên tung quyền, linh lực xám trắng như sóng lớn vỗ tới, mang theo tiếng xé gió oanh kích mục trần. Bàng, mục trần vung tay lên, thân hình bắn lùi, mũi trần giữ vững thân hình ở không trung, hào quang trong tay lóe xa, quang mang xuất hiện, tiến vào không khí. Linh lực dao động kinh người từ trên cao xuất hiện, một linh trận kim quang hiện. Linh trận, tốc độ bày trận thật nhanh. Đám người bên dưới suýt xoa, tốc độ mục trần quá nhanh, hắn khống chế tốt thế sao? Mắt mục trần lạnh băng, chỉ ẩn biến đổi. Trong kim trận, một kim luân đầy răng cưa bắn cắn nát không khí, lao thẳng đối thủ. Linh trận, không ngờ người còn có bản lĩnh. Thế nhưng linh trận rách nát này không đem phải, đem ra không phải là tự xước lấy nhục sao? Thạch Kinh Thiên cười khẩy coi thường, cơn xanh như là rắn uốn lượn, tràn ngập cánh tay. Thạch mãng xuyên kính, hắn không hề muốn né, cánh tay như đá, tung một quyền, miệng khẽ gầm, linh lực xám trắng cuồng bạo như hóa thành cự mãng giết hùng hằng nện vào kim luân. Bảng ký lãnh khuếch tán, kim luân dĩ nhiên bị một quyền đánh nát, thực lực Thạch Kinh Thiên quả bất phàm. Hạ mục trần, quả nhiên một khi trở về đại thiên thế giới, người hoàn toàn mất uy phong linh lộ ngay nào, giờ chỉ có năng lực còm cõi này. Một quyền đánh tan kim luân, Thạch Kinh Thiên càng tỏ khinh thường cười trào phúng. Bất quá hắn có thể được đánh giá cấp vương trong linh lộ, tố chất không phải người thường. Thân hình bán tới tiếp cận mục trần, đối mặt linh trận sư, cận chiến là phương pháp tối ưu. Sao chiến lần này liên quan đến ấn ký, không nên vì sơ suất mà tạo sai lầm. Một quyền đánh lát người, Thạch Kinh Thiên cười gằn, tay càng lúc tỏ ra năng nặng lề và rắn chắc. Thạch lòng phá, một quyền đánh tới linh lực hùng hậu phun ra, vang lên một cái tiếng gầm long thú, linh lực xám trắng hóa thành cự long, dương nanh múa vuốt, chấn vỡ không khí, hung hăng công kích mục trần. Đùng đùng, không khí bị quyền phong đánh nát, còng lại uốn khúc trước đầu quyền thạch long. Quyền phong đáng kinh người, quang mang trong mắt mục trần lóe, năm ngón tay nắm chặt, ba đạo hắc ấn toán hiện cũng là tùng quyền ngạnh tiếp. Ba đạo hắc ấn dung nhập thành một đoàn hắc ám, lổ mạnh chỗ thạch long, linh lực như là sóng lớp lớp tuôn. Đùng đùng, thạch long bị cuồng lãng oanh kích cho dung chuyển không thôi, nhưng Thạch Kinh Thiên vẫn cất tiếng cười nhạo, tung một quyền khác chấn vỡ toàn bộ ba đạo hắc ấn. Mấy lần giao phong hiển nhiên Thạch Kinh Thiên luôn chiếm thượng phong, một quyền lổ ba đạo hắc ấn. Thạch Kinh Thiên cười nhạo, đột nhiên lại thấy ánh mắt lạnh lùng của mục trần, bất giác giật mình. Lúc này mới thấy quyền phong trên tay mục trần chưa hoàn toàn phóng ra, dập dờn dao động, bá đạo nằm trong nắm tay hắn. Oanh, đột ngột bùng nổ, ngay lúc đó một đạo hắc ấn to chừng nửa trượng hiện, còn hắc ấn thứ tư. Thạch Kinh Thiên biến sắc, thấy gió đạo hắc ấn kỳ lạ lại càng lúc càng mạnh, thậm chí là cuồng đạo hơn ba đạo trước cộng lại. Đùng, mục trần sắc mặt hứng hờ, không nói lời vô nghĩa, khi hắc ấn thứ tư hình thành liền tung quyền, quyển ra khí nổ, không khí bị ép nổ nát mất. Quyền phong lần nữa là tấn công thạch long, hắc phong càn quét chấn long thành bụi chấn, dư thế không giảm, ngang nhiên là đánh tới Thạch Kinh Thiên. Mục trần bẻ gãy công kích đối phương khiến cho ở dưới cũng kinh ngạc không ít. Thiết thạch bích, Thạch Kinh Thiên hét, song trường giao trước người, linh lực xám trắng vận chuyển hóa thành bức tường cứng rắn, trải qua dung nham tu luyện không thể lay động. Ánh mắt mục trần không chút dao động, đạo hắc ấn thứ tư với khí thế cự kỳ hùng mãn mạnh mẽ đánh vào song trường đối phương. Uỳnh, một cái vòng khí lãng lan tỏa, tiếng vàng lặng lề khiến người ta thót tim. Cút, mục trần cuối cùng lên tiếng, thanh âm lạnh băng, hắc ám đột nhiên nhanh hơn, đột nhiên bùng nổ. Bùm, khí lãng cản quét, thân hình Thạch Kinh Thiên chật vật bắn ra, trần rơi xuống đất khó khăn chống đỡ, vẫn bị đánh xa trăm mét mới giữ được thăng bằng. Wow, khán giả kinh ngạc thất thanh, không ai ngờ cục diện xoay chuyển cấp tốc như thế. Trong linh lộ ta từng nói, làm người ma đắc ý vinh váo thì phải trả giá, sẽ là người chưa học được bài học đó. Mục Trần chậm rãi thả lỏng nắm tay, thản nhiên dạy dỗ Thạch Kình Thiên. Ta xuất hiện trước mặt người, người liền nghĩ, có đủ tư cách đánh bại ta sao? Thạch Kình Thiên trừng trừng nhìn Mục Trần, tràn ngập phẫn nộ, thanh âm lành lạnh tràn ngập lặng lệ khí. Đắc ý vênh váo, ta cho người thấy cái gì gọi là đắc ý vênh váo. Thạch Kình Thiên dậm mạnh bàn chân xuống đất, dao động cường hãn khuếch tán, linh lực ngừng thành một con cự mãng xám trắng sau lưng. Cự mãng toàn thân vảy cứng như đá, trên đầu là một cái sừng xoắn ốc. Đồng tử lạnh lùng vô tình dường như từ sâu trong đất chui ra. Cự mãng xuất hiện, khí tức Thạch Kình Thiên tăng vọt, trình độ tiến sát đến dùng thiên cảnh. Địa bảng vạn thú lục thứ 74, linh thú thiên giai sơ cấp. Đại địa linh mãng thạch à. Mục Trần nhìn chằm chằm cự mãng xám trắng bất chợt dao động nóng cháy khắc thường từ cơ thể Mục Trần bừng lên. Chương 149, Hắc Viêm. Hắc Viêm từ đôi mắt Mục Trần tỏa khiến mắt hắn quỷ dị, linh lực hắc ám lượn lờ trên người dường như có thêm hắc viêm. Mục Trần chân đạp không trung, song trưởng chậm rãi nắm. Dao động kỳ lạ khiến kẻ khác kinh hãi từ cơ thể toát ra, linh lực cuồn cuộn hội tụ sau lưng không bình thường, như Thạch Kình Thiên huyễn hóa ra hình ảnh linh thú bị luyện hóa. Bởi hắn vốn không có luyện hóa tinh phách linh thú, mà kết nối huyết mạch, hắn đã thực hiện còn cao cấp hơn luyện hóa tinh phách, khiến hắn có nhiều năng lực của cửu u tước một cách mượt mà, lại còn vì kết nối huyết mạch khiến cửu u tước trong người có linh trí đầy đủ hơn hẳn linh thú bị xóa thần trí Thạch Kình Thiên. Vô số người trợn mắt nhìn Mục Trần vì cảm thấy linh lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Linh lực Mục Trần sao mạnh như thế? So với mấy cường giả thần phách cảnh hậu kỳ ở đây còn mạnh hơn, vì linh thú hắn luyện hóa tinh phách ư? Diệp Khinh Ninh kinh ngạc, Lạc Nghi chăm chú quan sát Mục Trần mắt khẽ kinh ngạc. Người khác có phát hiện ra, làng cảm nhận được linh lực lượn lờ ngoài cơ thể Mục Trần bá đạo xa sao, hơn nữa ẩn chứa dao động khiến tim người ta đập thình thịch. Hắn có lẽ có một linh thú rất lợi hại, nhưng không phải là băng huyền ninh giao cùng địa tâm long viêm tích. Lạc Ly thì thào chật mỉm cười nhàn nhạt. Nàng biết, mặc dù mất đi cơ duyên trong linh lộ, hắn vẫn nhanh chóng đuổi kịp thực lực của nàng. Đôi khi nàng tin hắn còn hơn cả tin chính mình. Trong linh lộ một năm, bọn họ nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Cuối cùng hắn là thong dong tươi cười dẫn hàng thoát ra. Lạc Ly không chú ý nhiều việc bên ngoài, dần dần sinh ra cái thói quen kiêu ngạo. Dầu vậy, đến khi chạm trán Mục Trần là vô phương kiêu ngạo. Nửa năm nàng đuổi giết hắn, nàng biết có nhiều cơ hội hắn có thể giết chết nàng, hắn vẫn không buông tay. Hắn buông tay không giết. Khi đó Lạc Ly cảm thấy hắn không biết tận dụng cơ hội ngu xuẩn ra sao, đến cuối cùng nàng lật ngược tình thế, kề trường kiếm vào cổ hắn tới phiên nàng không giết được hắn. Tên kia nhiều con nhện khổng lồ, giăng ra lưới cực lớn, còn mình như chim non bị lọt vào lưới. Tới khi nàng tỉnh ra biết rằng cái lưới nhện kia quấn chặt lấy mình, khiến nàng càng dễ càng dính không thể thoát. Mục Trần hắn thật rất lợi hại. Đôi mắt lưu lì sáng rực của Lạc Ly không rời khỏi hắn, mỉm cười dịu dàng. Khó trách dám ló đầu ra, không ngờ còn giấu vài thủ đoạn. Thạch Kình Thiên nhận ra Mục Trần đột ngột thực lực tăng cường dao động kỳ lạ, nhớ đến lúc trước ăn khổ, càng cảnh giác với Mục Trần. Hiện tại hắn thúc giục địa đại linh thạch mãng, thực lực trở thành dùng thiên cảnh, mà Mục Trần dù có mạnh hơn cũng chỉ là thân phách cảnh hậu kỳ, chênh lệch vẫn rất lớn. Để ta xem là ai đắc ý vênh váo. Thạch Kình Thiên nắm chặt tay, tiếng rít hùng dữ phun, dao động linh lực kỳ ảo lan tỏa từ dưới chân, đất đá rung chuyển nhẹ nhẹ, chân dẫm xuống đất, thân hình bắn ra, hai tay khép lại, linh khí xám trắng càn quét ngưng tụ thành nhiều tảng đá to lớn trong không trung, dao động linh lực đầy trọng lực. Không ít người cảm thấy trong mỗi tảng đá xung quanh Thạch Kình Thiên đều có uy lực đủ để trọng thương một cường giả thần phách cảnh. Hiển nhiên thúc dục tình phách lực, chiến lực của hắn là tăng vọt không ít. Thạch Hoàng Quyết vẫn Thạch Thiên Lạc. Hai mắt Thạch Kình Thiên khóa chặt mục tiêu, Mục Trần ấn pháp biến đổi. Những cái tảng đá trên không trung lần lượt vang lên cái tiếng vù vù, rồi lao xuống phủ bóng Mục Trần, hầu như chặn hết mọi đường lui. Mục Trần nhìn những cái quả thiên thạch cũng hít sâu một hơi. Đại phù đấu quyết cấp tốc vận chuyển sâu trong cơ thể, vô số đốm đen bất tinh linh lóe. Linh lực hắc ám bên ngoài cơ thể Mục Trần chuyển động, hình thành hư ảnh hắc tháp, còn có hắc viêm lượn lờ. Ngay khi hắc tháp tan hình, Vô số thiên thạch ào ào công kích quanh tạc dữ dội lên hắc tháp. Đùng đùng, đại địa rung chuyển, nơi nhìn vào chỗ thiên thạch quanh tạc chấn động trời đất. Bên đó bụi mù ngập tràn. Che khuất tầm nhìn, họ lại vẫn nhận thấy rõ ràng uy áp kinh quanh kích khủng bố. Công kích dữ dội như thế rằng mấy tên thần phách cảnh hậu kỳ ở đây chỉ nháy mắt thành bã. Diệp Kinh Ninh lo lắng nhìn chỗ bụi mờ mịt, nghiến răng nắm chặt tay, Duẫn Nhi là che mắt không dám nhìn. Chưa Lạc Ly bình tĩnh, thế công Thạch Kinh Thiên đúng là lợi hại, muốn hại chết Bộc Trần chừng đó chưa đủ. Đòn công kích kết thúc, bụi bặm dần tan đi, mọi ánh mắt là hội tụ một điểm, rồi là vô số tiếng kinh thán vang. Bên chỗ đất đá sụp, một bóng người yên tĩnh lơ lửng trên không, hắc tác quanh người không chút sức mẻ, thế công Kinh Thiên kia không tổn thương được hắn chút nào. Không thể tin được, trên cao Thạch Kinh Thiên hoảng sợ thất thanh. Phốc, ngay lúc đó Mục Trần như ma quỷ xuất hiện trước mặt, quyền phong gào thét, linh lực khắc ám bọc lấy bàn tay, tung ra công kích quỷ đạo quỷ kỳ lạ. Thạch Kinh Thiên vội thúc giục linh lực, song trưởng như đá, cứng mạnh mẽ cản lại. Công pháp hắn tu luyện là Thạch Hoàng Quyết, có thể khiến bản thân có lực phòng ngự cường đại, hắn chẳng sợ đánh tay không với đối thủ. Đùng đùng đùng, Mục Trần chẳng quan tâm, nắm tay có linh lực hắc ám bao phủ, tấn công lên tay Thạch Kinh Thiên. Mà càng lúc sắc mặt tên kia càng khó coi, mỗi lần quyền kình của Mục Trần công kích đến liền có nhiệt khí cực nóng quỷ dị quấn lấy cánh tay hắn, rồi là từ đó tiến vào kinh mạch mang đến đầu đớn vô cùng. Linh lực của hắn thật quái đản. Thạch Kinh Thiên chấn kinh, lúc này quan sát kỹ, một khi Mục Trần công kích thì bên trong linh lực hắc ám có thêm một tia hắc viêm rất nhỏ, không thể ngạnh đấu với hắn. Thạch Kinh Thiên vội vàng rút lui. Hắc viêm kia quá bá đạo, nếu để nó xâm nhập vào cơ thể e rằng kinh mạch tổn thương hắn hẳn là thiệt hại nghiêm trọng, không thể kéo dài nữa. Thạch Kinh Thiên càng lúc càng bất an. Thủ đoạn quỷ dị hết lần này tới lần khác của Mục Trần khiến hắn vô cùng căng thẳng. Một chiều giải quyết hắn, Thạch Kinh Thiên mắt lóe hung quang, cắn răng run rẩy, linh lực xám trắng càng lúc càng tối đi. Cánh tay bàn tay ngón tay được điêu khắc từ đá cứng, một cỗ dao động khiến cho trái tim người khác đập thình thịch. Quang mang xám trắng bộc phát ra trong tay hắn. Uông, Thạch Kinh Thiên mạnh mẽ hét lớn một trượng đánh ra Thạch Phá Kinh Thiên Thủ. Hào quang xám trắng rời tay lao ra, nhắm mắt hóa thành một cái bàn tay to lớn 10 trượng có hoa văn phủ kín cứng rắn vô cùng. Hắc ám trong tay Mục Trần mạnh mẽ tuôn ra, sắc mặt hờ hững, lật tay cũng đánh một trưởng, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rung, không trùng như tối một chút. Kim càng phù đồ thủ, hắc ám hóa thành trưởng ấn đen ngòm, mang hoa văn hình tháp, khí thế chấn áp vạn vật tỏa ra. Ầm, hai cự trưởng xé rách không khí, như hai viên thiên thạch xuyên qua bầu trời công kích lẫn nhau, một tiếng lộ xền vang, khí lãng bùng lộ tạo thành phòng áp dữ dội. Chấn áp, Mục Trần mắt là mãnh liệt, trưởng ấn đột ngột nắm lại, che giấu kim tháp văn. Thạch Kinh Thiên hoàng sợ, thấy trường thạch văng tung tóe, linh lực bị đánh vỡ nát. Thạch không tin, hắn hoàng sợ thất thanh. Viu Mục Trần không hề quan tâm trả lời, chuyển động tâm thần, quyền ấn xuất hiện trước mặt Thạch Kinh Thiên, đổi thành trưởng vỗ trên người hắn. Thạch Kinh Thiên vội vận chuyển linh lực bảo vệ toàn thân. Quỳnh, trưởng ấn không lưu tình, một tiếng là vàng nặng nề xuất hiện, Thạch Kinh Thiên bị đánh từ trên cao rơi thẳng xuống đất, đất đá sụp đổ, khe đất như mạng nhện lan tràn. Thạch Kinh Thiên phun một ngụm máu tươi, mặt tái mét, mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng công kích do Mục Trần thi triển đáng sợ đến thế, ngay cả hắn vượt hạn tiếp cận thực lực xung thiên cảnh cũng tiếp không nổi. Viu mắt lóe sáng vội muốn lùi gấp, nhưng cái bóng đẩy hắc viêm xuất hiện trước mặt, song chỉ Mục Trần dập dờn hắc viêm như lưỡi hái tử thần chặn ngay cổ, thân thể hắn cứng đờ không dám nhúc nhích toát mồ hôi. Ta nói rồi, Mục Trần hờ hững nhìn Thạch Kinh Thiên, đắc ý vinh váo trả giá lớn. Bây giờ trả giá ngươi đi, nếu không ta không ngại đá ngươi ra ngoài. Chương 150 Bắc Thường Điện. Địa vực trung tâm, tiếng ồn ào bàn tán im ắng hơn. Cặp mắt rung động nhìn vào hố đất, có hai người trong đó giao chiến là phần ra thắng bại rõ ràng. Kết cục bất ngờ ngoài dự kiến nhiều người, Thạch Kinh Thiên đang chiếm thượng phòng lại bất chợt bại nhanh chóng. Không ít người kinh ngạc nhìn qua bóng lưng Mục Trần, Có những người từ linh lộ chui ra, lại thở dài. Cái tên kia có thể cưỡi ngựa xe hoa thong thả hứng hờ trong linh lộ. Quả nhiên không vì thiếu đi cái cơ duyên quán đính mà trở nên yếu ớt. Lúc này bọn họ càng cảm nhận rõ ràng sự ưu yêu việt của tâm tính. Những kẻ tử linh lộ chui ra kia không phải đại biểu cho trí tuệ hơn người. Tại thiên thế giới là vô số quái kiệt, linh lộ chỉ là cơ duyên tôi luyện, nhưng cũng không thể khiến cho bọn hắn siêu việt hơn đám cùng lứa tuổi. Muốn như thế bọn hắn cần phải luôn cảnh giác, thoáng lờ đãng thôi cũng bị người ngoài vượt mặt. Chu Linh bên kia cũng chép miệng, bằng thực lực thần phách cảnh trung kỳ đánh bại cường giả một bước tiến vào sùng thiên cảnh. Mục Trần này thật lợi hại à. Mục Trần, Thạch Hạo thấy biến cố sắc mặt biến hóa kịch liệt hét lớn, thân hình mạnh mẽ lao ra định cứu Thạch Kinh Thiên khỏi tay Mục Trần. Bất quá hắn hành động, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, hắc trường kiếm mang kiếm khí sắc bén chĩa thẳng cổ họng. Thạch Hạo cả kinh, vội dừng gấp, liên tục lùi sau, ngẩng đầu thấy Lạc Ly nắm chặt trường kiếm trong tay, mắt bình tĩnh cất tiếng: "Nếu người muốn nhúng tay ta cũng ra tay." Thạch Hạo biến sắc, Lạc Ly chân chính là thực lực dùng thiên cảnh, bản thân hắn một mình không khả năng đối phó được, đành cắn răng đứng yên. Mục Trần chưa hề ngó tới Thạch Hạo, hắn vẫn là âm tỉnh bất định nhìn Thạch Kinh Thiên, cười nhạt chẳng nói lời vô nghĩa, chỉ phòng như điện đâm thẳng tới ấn ký mi tâm của tên kia. Khoan! Thấy Mục Trần xuống tay không nhân nhượng, Thạch Kinh Thiên hốt hoảng la lên, hào quang tử kim trên mi tâm bắn ra, ấn ký lập tức mở. Bàn tay Mục Trần nắm lấy hào quang tử kim kỳ dị kia, cất tiếng nói với Thạch Kinh Thiên: "Cảm tạ." Thạch Kinh Thiên sắc mặt xanh mét chậm rãi né, rồi lùi gấp, nghiến răng gằn giọng: "Mục Trần, ta không để yên cho ngươi." Hoàn nghênh, Mục Trần cười lớn quét mắt nhìn xung quanh: "Ở đây ai còn ý kiến?" Mọi người yên lặng, vài kẻ muốn khiêu khích lúc trước nhìn chỗ khác không dám đối diện Mục Trần, ngay cả cường giả như Thạch Kinh Thiên còn bị đánh bại, họ xông lên chỉ là tự rước lấy nhục. Những nhân vật hàng đầu khác cũng không trả lời. Mục Trần có thực lực như thế đủ để họ e ngại. Lúc này đắc tội không chỉ là khó đối phó với Mục Trần, còn phải lo lắng Lạc Ly đi cùng hắn. Hành động này khá thiểu năng. À, không hổ là huyết họa giả Mục Trần. Linh lộ còn chưa có dịp diện kiến, cũng nghe không ít tin đồn, giờ gặp phải quả là danh bất hư truyền. Viêm Vương Viêm Năng cười với Mục Trần. Tiếng cười sảng sảng của hắn phá vỡ im lặng, mọi người nhẹ nhàng cất tiếng bàn tán. Hiển nhiên chỉ là bàn luận về diễn biến, chẳng ai dám buông lời khó dễ. Mục Trần quay qua, tên kia ôm quyền, búng tay, bắn đạo hào quang tử kim về Lạc Ly nói: "Nàng hấp thu nó đi, có lẽ đã đến ấn ký cấp 9. Mọi người thấy hắn trực tiếp đưa ấn ký cấp 8 cho Lạc Ly cũng sừng sốt, dù sao ấn ký cấp độ đó là khó thăng cấp, ít nhất niệm sát 3 con ninh thú thiên dài mới mong đạt đến, mà những người có ấn ký cấp 8 đang đứng đây cũng không nhiều hơn 2 bàn tay. Lạc Ly vươn tay đón hào quang tử kim, khẽ cười thu ấn ký vào mi tâm. Vô số người quan sát diễn biến, nhất thời nín thở, ở đây là trung tâm Bắc Thương giới, có lẽ chỉ cần có người đạt đến ấn ký cấp 9 có thể lùi Bắc Thương điện kia ra. Khi tia tử kim trôi vào mi tâm Lạc Ly, ấn ký tử kim của nàng bộc phát hào quang mãnh liệt, một chùm sáng tử kim bắn ra, lao thẳng bầu trời. Ầm ầm, ngay lúc đó, linh lực thiên địa dao động cuồng bạo, mơ có tiếng chấn động lớn từ không trung vang xuống, tất cả ánh mắt tập trung nhìn trời cao. Nơi đó hào quang tử kim nóng lánh, mơ hồ hình thành một tòa cung điện to lớn, bóng cung điện che khuất mặt trời, cung điện chậm rãi hạ. Mọi người vội vàng lùi gấp, e ngại cự điện rơi xuống ép họ thành thịt say. Cung điện tử kim nhẹ nhàng đáp xuống khu vực trung tâm, đất đá ầm ầm rung chuyển. Đây là Bắc Thương điện à? Vô số người háo hức nhìn về tử kim điện, đây chính là cổng lớn Bắc Thương linh viện. Qua được chỗ này họ có thể chân chính xem là đệ tử Bắc Thương linh viện. Ầm ầm ầm, cánh cổng to lớn như đúc văng băng vang của tử kim điện chậm rãi, kim quang tràn ngập sáng chói. Bắc Thương điện đã mở, phàm là đệ tử ấn ký đạt đến cấp 4 trở lên mời vào. Tiếng giả lua từ cung điện truyền ra, vù vù, câu nói là phá vỡ sự an tĩnh. Hồ số bóng người thỏa điều kiện mang theo phấn kích phóng tới như đàn châu chấu nhảy nhót hướng đại điện. Mục Nhân nhìn khung cảnh ảo ạt khủng bố kia cũng cười nghiêng đầu nhìn Diệp Kinh Ninh: "Chúng ta cũng vào thôi." Diệp Kinh Ninh gần đầu, thành viên Diệp Bang vô cùng kích động, thông qua khảo nghiệm khó khăn cuối cùng cũng có thể tới đây. "Đi." Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Ly, hai người dẫn đầu phóng tới, chốc lát xuất hiện ở cổng cao trăm trượng, xuyên qua mọi người đi vào. Lúc họ vượt cổng lớn lại cảm giác ấn ký mi tâm lóe ra, giống như cái gì xem xét phân tích. Hiển nhiên, chính là sự đánh giá mức độ khảo nghiệm. Những ai không đạt đến cấp độ 4 sẽ bị loại khỏi Bắc Thương Linh Điện. Mục Trần tiến vào từ kim điệp hào quang lóe, tới khi tinh thần khôi phục, hắn ở thấy mình ở trong đại điện rộng lớn mênh mông, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này đại điện là vô số người hiện diện, khiến không gian trống trạch nhanh chóng tràn ngập. Đây là đâu? Mọi người mờ mịt quan sát xung quanh. Đây là bên trong Bắc Thương Điện sao? Tiếp theo làm thế nào vào Bắc Thương Linh Viện? Hả? Mấy tiểu tử kia hoàn ngành các người thông qua khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện. Khi đám đông nà mờ mịt, giữa không trung đại điện có hào quang ngưng tụ, một bóng người già nua chậm rãi hiện ra. Người đó không ạ phải ai xa nạ, là người xuất hiện ở đài tiếp nhận của Mục Trần. Chẳng qua trước mặt không phải quang ảo, quang ảnh hư ảo, mà chân chính bản thể người thật. Mục Trần chằm chằm nhìn lão nhân tóc trắng, mắt nghiêm trọng. Từ thân thể lão nhận ra uy áp mãnh liệt, hiển nhiên áp lực này là xa hơn cả thực lực dung thiên cảnh bình thường. Không hổ là Bắc Thương Linh Viện, chỉ là tiếp nhận sư cũng là thực lực khủng bố như thế. Mục Trần âm thầm chép miệng. Lão phu là người tiếp đón tân sinh Bắc Thương giới, cũng sẽ là người dẫn các người vào Bắc Thương Linh Viện chân chính. Giữa không trung, lão nhân tóc trắng nhìn xuống biển người nghẹt đồng bên dưới, những gương mặt thiếu niên ngây thơ đang rất mong chờ tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Các người có thể tới đây chứng minh các người đã thành công, tiếp theo các người lại nhận được phần thưởng. Lão nhân tóc trắng mỉm cười vung tay, ấn ký trên mi tâm mọi người chợt chói lóa, hóa thành hào quang bắn vào lòng bàn tay họ. Hào quang tan, một cái thủy tinh bài hiện trong tay mỗi người, trên đó có những con số bất động. Đây là cái gì? Đàn ông mờ mịt nghi hoặc khẽ hỏi. Đây là linh trị bài, con số trên linh trị các người đừng coi thường vật nhỏ này, nó chính là cuộc sống các người ở Bắc Thương Linh Viện. Các người có thể dùng nó đổi lấy bất cứ thứ gì các người muốn, linh quyết, linh khí, trận đồ, thậm chí tình phách linh thú thiên sai, sự chỉ điểm của đệ nhất đạo sư. Ồ, đại điện xôn xao huyền não, hầu hết là háo hức nhìn thủy tinh bài trong tay, tim đập thình thịch, vật nhỏ có hữu dụng vậy sao? Mục Trần nghe vậy kinh ngạc, nhìn con số linh trị trong tay là 1.500. 1.500 điểm linh trị, xem ra ấn ký càng cao tu hoạch linh trị càng nhiều. Mục Trần nghĩ nhìn linh trị bài trong tay lạc ly con số chói mắt rực rỡ, 5.000 điểm. Mục Trần khóe miệng giật giật, không ngờ nhiều hơn hắn nhìn nhiều đến thế. Chương 151, khiêu chiến cuối cùng. 5.000 linh trị, Mục Trần bị con số trên tay lạc ly khiến chấn kinh suýt té. Nhìn lại Diệp Khinh Ninh bên cạnh, nàng ta dù ấn ký cấp 7 chỉ là 800 linh trị, Mặc Lĩnh Vương thịnh cảng thấp khoảng là trên dưới 100. Đám thành viên Diệp Hàng nhìn con số linh trị trên bài của lạc ly thì trợn mặt, sợ hãi than thở. Có lẽ đây là con số cao nhất chỗ này mất rồi. Nàng thật thoát cái biến thành tiểu phú bà, Mục Trần trêu chọc. Lạc ly cao có trừng mắt nhìn hắn. Lão tiên sinh, linh trị này làm sao tăng lên? Trong đại điện có người lớn tiếng hỏi. Lão nhân tóc trắng cười trả lời. Linh trị này muốn kiếm không có. Trong Bắc Thương Linh Viện, các người có thể nhận được các loại nhiệm vụ, hoặc là đi liệp sát linh thú, lộp tinh phách để đổi. Có vài tên nén giao dịch với đệ tử khác, nói chung chuyện đó, các người cứ vào đến Bắc Thương Linh Viện khác biết. Mục Trần cái gật đầu, muốn tăng linh trị cũng không khó lắm mà. Khi nào chúng ta có thể tiến vào Bắc Thương Linh Viện? Có người gấp hỏi, bọn họ háo hức muốn nhìn thấy Bắc Thương Linh Viện. Vốn là dựa theo điều kiện bình thường các người đủ tư cách. Lão nhân tóc trắng cười nhạt, nhưng vẫn còn chặng cuối, cửa ải này không dành cho mọi người, chỉ dành cho những ai ấn ký cấp 7 trở lên. Những người ấn ký cấp 7 trở lên trong đại điện giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn lão nhân áo tóc trắng. Còn có cái gì nhằm vào họ? Thực ra cái này không phải gọi là khảo nghiệm bác buộc. Các người có quyền từ bỏ, không mất gì. Nhưng nếu ai có thể thông qua thì đạt thêm 5.000 linh trị mà thôi. Lão nhân tóc trắng cười sảng. 5.000 linh trị, đám ấn ký cấp 7 trở xuống tỏ ra hâm mộ không ngớt. Không biết là khảo nghiệm gì, một gã ấn ký cấp 7 nóng mắt hỏi. Một hồi khiêu chiến là thôi, chẳng qua đối thủ các người chính là học trưởng trong linh viện. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, học trưởng khóe mắt giật giật, mọi người cảm thấy bất ổn. Lão nhân tóc trắng vung tay, hơn 10 cột sáng hiện, ánh sáng tan đi để lại 10 bóng người hiện từ hư không. Cả mọi người vóc dáng thanh niên hiện thân đưa mắt khinh khỉnh nhìn đám thiếu niên ngây thơ trong đại điện. Ôi da, người còn nhiều như thế à? Xem ra Bắc Thương Đình Viện chúng ta năm nay náo nhiệt thêm nhiều đó. Một gã thanh niên tóc đỏ cười tủm tỉm nhìn xuống dưới. Đợi hơn nửa ngày mới gọi chúng ta qua đây, hiệu suất làm việc bạch não không được rồi. Một tên thanh niên ốm ò nhìn qua lão nhân tóc trắng. Bắc Thương giới này mới triệu hoán ra Bắc Thương Điện, tốc độ có hơi chậm, thua kém ba tòa Bắc Thương giới kia một chút. Một thanh niên khôi ngô khác với giọng ủ ủ cất tiếng. Nghe nói ba tòa Bắc Thương giới kia mấy tên lợi hại đều qua cửa cuối cùng hết, nhưng mà bên này chúng ta có An Tỷ tọa trấn, có lẽ không bị đột phá đâu nhỉ. Có một người cười nói nhìn cột sáng chính giữa, cô gái trang phục đỏ chói lạnh lùng, bộ dạng hùng dữ, dung mạo tuyệt sắc khiến kẻ khác không dám nhìn lâu. Cầm hết đi. Cô gái nọ đảo mắt qua đám học trưởng khẽ lớn, đám người kia lập tức ngậm miệng không dám náo nhiệt. Trong đại điện, vô số người nhìn đám thanh niên sau lưng lão nhân tóc trắng, ánh mắt nghiêm trọng. Họ cảm nhận rõ ràng người kia bộc phát linh lực cường đại, thực lực là sấp xỉ dung thiên cảnh. Mà cô gái trang phục đỏ giữa chính càng có vẻ đáng sợ. Mục Trần kinh ngạc trước sự xuất hiện của họ, thần sắc càng nghiêm túc vì hắn nhận thấy cô gái chính giữa là chân chính dung thiên cảnh, trình độ ngang một tầng với Liễu Kinh Sơn. An Nhiên, ngươi nói khiêu chiến tiếp theo đi. Lão nhân tóc trắng với tay cô gái. Vâng, cô gái gọi là An Nhiên khẽ gật đầu, mắt lạnh lùng nhìn sang mọi người, môi mới hé mở, thản nhiên cất tiếng. Các tân sinh, ta đại diện các học trưởng khóa trên của Bắc Linh Viện hoan nghênh. Bất quá, các người có gia cảnh thế lực thế nào, gia nhập Bắc Thương Linh Viện tốt nhất là thành thật an phận. Trong này thực lực vi tôn, không bản lĩnh dựa vào thế lực sau lưng cũng không ai giúp được các ngươi. Khiêu chiến cuối cùng này, phàm những ai ấn ký cấp 7 đều có tư cách khiêu chiến chúng ta, dễ nhìn các người có thể bỏ cuộc. Phần thưởng khiêu chiến Bạch Lão nói rõ, những người xếp hạng bên cạnh ta không tính là xuất sắc trong Bắc Thương Linh Viện, tạm thời tài năng chỉ xếp 50 hạng đầu thần phách bảng của linh viện, nhưng với các người đây là phiền toái không nhỏ. Thần phách bảng là cái gì? Có người bất giác tò mò. Là bảng xếp hạng thấp nhất của Bắc Thương Linh Viện. An Nhiên cười lạnh, không ít người cứng lưỡi. Lửa bước tiến vào dùng thiên cảnh, vậy chỉ là bước xếp hạng bảng thấp nhất Bắc Thương Linh Viện. Này An Tỷ, xin người để cho chúng ta có chút mặt mũi với đám tân sinh đó chứ. Thần phách bảng đâu có kém cỏi đến vậy, 10 hạng đầu cũng rất lợi hại mà. Đám thanh niên sau lưng đỏ mặt nhịn không được than thở, một đám ngu xuẩn. Thần phách bảng không dám thăng cấp lợi hại lắm sao? An Nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn qua đám người rụt cổ cúi đầu không dám ý kiến. Các ngươi hẳn là biết khảo nghiệm Bắc Thương giới tổng cộng 4 địa điểm, mà chỗ các ngươi triệu hoán Bắc Thương điện là chậm nhất, có lẽ cho thấy các ngươi kém cỏi nhất. An Nhiên nhìn xuống đám thiếu niên ở dưới. Ai nói vậy? Chúng ta sớm có thể xuất hiện ấn ký cấp 9 chẳng qua tình huống ngoại ý muốn. Chu Linh bất bình cất tiếng, xem ra hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lạc Ly vội đi cứu Mục Trần, nếu không bọn họ là kẻ sớm nhất mở Bắc Thương điện. Tân sinh không cần giải thích với ta, ta chỉ cần biết kết quả. Nếu muốn chứng minh không phải kẻ yếu nhất thì dùng thực lực thay cái miệng. An Nhiên cười khẩy, Chu Linh bĩu môi không tranh chấp với lạc ta, thực lực lưỡng nhân này mạnh hơn hắn không ít. Ba tòa Bắc Thương giới kia vượt qua cửa khiêu chiến cuối cùng, mà bọn họ còn có những vĩ nhân đạt thành tích tốt nhất đánh bại người cuối cùng mạnh nhất trong đám lão sinh. Trong đại điện không ít người biến sắc, nếu xét thực lực của gái trang phục đỏ này, nghĩa là ba tòa Bắc Thương giới kia cũng có thực lực là dung thiên cảnh, vậy mà cũng đánh bại. Họ là những ai? Vương Viêm Vương Lăng hỏi. Hắn là người quan tâm, tầm cao khí ngạo, tự nhiên biết rõ, muốn biết rõ ai có ưu tú hơn hắn. An Nhiên nhìn qua, cộc lốc đáp lời. Bằng Thành, Mộc Khuê và Dương Hoàng. Ba cái tên nói ra đại điện một phen xôn xao, nhất là đám người ở xuất thân linh lộ. Ngoại trừ cái tên thứ nhất, hai người còn lại đều là cường giả hàng đầu. Dù đều được đánh giá cấp vương, nhưng cả hai đều là xếp hạng cao cấp. Dương Hoàng, Mục Trần nhau mắt, tên kia thật đi nhanh. Được rồi, cũng nên đến phiền các ngươi. An Nhiên hờ hững nói, muốn cho ta thấy các ngươi không phải kém nhất, vậy là giờ bản lĩnh ra. Nam Nhi chỉ biết nói mồm càng khiến ta ghét thêm. Mọi người nghe nàng bất giác cũng là tức khí, nghiến răng, nhất là mấy nam tử đang muốn kéo nàng xuống đất hung hăng vỗ cái mông lẩy lở tròn lẳng. Khiêu khích của nàng thật là khoái cảm à. Bất quá ý nghĩ này bọn hắn chỉ là để trong lòng không dám thể hiện. An Nhiên có thể được xếp là lão sinh mạnh nhất giữa ải, thì đám tân sinh bên này cũng khiêm tốn một chút. Bây giờ tất cả những ai đủ tư cách khiêu chiến đều lựa chọn từ bỏ. Có thể là từ bỏ, nếu ai từ bỏ lùi ra sau một trượng. Trong đại điện mọi người xôn xao nhìn đám người đủ tư cách. Bất chợt vài tên ấn ký cấp 7 khổ lão cười xấu hổ lùi lại. Mấy tên lão sinh kia đều một bước chân vào dung thiên cảnh, thực lực vậy sao mà thắng? Xem ra ta cũng phải rút lui thôi. Diệp Khinh Ninh bất đắc dĩ mỉm cười, nàng chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, khiêu chiến này hiển nhiên không có khả năng thử. Mộc Trần, Lạc Ly, hai người cố lên đánh bại cô ta cho cô ta thấy sự lợi hại của đám tân sinh chúng ta. Diệp Khinh Ninh cười có vẻ khiêu chiến cấp độ như an nhiên, có lẽ Lạc Ly còn Mộc Trần hơi kém một chút. Trong đại điện nhanh chóng có khoảng trống, rất nhiều người lùi phía sau, cuối cùng chỉ còn khoảng 10 người đứng lại. Chọn đối thủ đi, rút thăm mà quyết định, khi rút được thăm rồi các người vẫn có quyền từ bỏ. An Nhiên lắm chặt tay lại, 10 đạo hào quang bay ra, mọi người nhìn thấy cũng đưa tay hút lấy hào quang. Khi đạo hào quang vừa chạm đến tay thì cấp tốc bay ngược về đám lão sinh. Mục Trần bắt được đạo hào quang lắm tay, hào quang vỡ nát hóa thành chùm sáng đỏ bắn ngược. Mục Trần nhìn theo hồng quang mắt sửng sốt, không chỉ hắn hầu như toàn bộ tân sinh cũng ngạc nhiên, bởi hào quang trong tay hắn bắn tới bao phủ nét mặt tươi cười lạnh băng của An Nhiên.